Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Hỏa thần tử vong chi dược. Đưa tới cửa thự quang nữ thần. 1/5 cầu đặt. Hỏa thần lặp đi lặp lại tại Chu Dương trên thân quan sát. Hắn rất xác thực tin chính mình không nhận ra cái người này. Nguyên tố chi thần khí tức. Hỏa thần trợn to hai mắt, không dám tin nhìn đến Chu Dương. Nguyên tố chi thần đã chết. Thần cách vỡ vụn, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện tân nguyên tố chi thần? Cái này không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Chủ nhân danh tự nói ra sẽ hù chết ngươi. Ta mục tiêu của lần này có thể là của ngươi thần cách. Hai ngốc vẻ mặt Dương Dương đắc ý. Nói rõ ra móng vuốt đặt tại hỏa thần trên đầu. Hỏa thần nghe được câu này hơi sửng sờ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương. Thần linh người thợ săn. Tin tức này đã tại thần linh trong vòng truyền để lái. Thần linh người thợ săn chính đang săn giết thần linh. Tục truyền đã chết hơn 10 thần linh. Hỏa thần không để ý lắm. Có vài thứ càng truyền càng khoa trương. Nhận định cũng liền chết 1-2 cái thần linh. Kết quả lời đồn đãi thành 10 mấy cái. Lại thêm hắn tính cách tương đối cô độc. Thiếu cùng với khác thần linh qua lại. Cái khác thần linh đều ở đây thế giới loài người thiết lập thần điện. Hắn lại một mình cùng dung nham cự nhân cùng viêm ma nhập bọn. Rõ ràng như thế đốm. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không nghĩ đến chính là nguyên tố chi thần cư nhiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa hắn chính là thần linh người thợ săn. Khác thần linh hắn không sợ. Nhưng nguyên tố chi thần chính là song khác. Thả ta ra. Ta nguyện ý đầu hàng. Lại lần nữa trở thành thủ hạ của ngài. Mệnh lệnh của ngài ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành. 9 hệ nguyên tố thần vốn chính là nguyên tố chi thần thủ hạ. Hỏa thần đầu hàng tương đương với quy vị. Hỏa ân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết sau đó. Quả quyết thừa nhận. Cha cha, đây chính là hỏa thần sao? Vốn tưởng rằng là một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Thật là khiến người ta thất vọng a. Hai U Mê dùng lực đè lại hỏa thần đầu. Lực lượng xúc mà không phát. Hướng về Chu Dương quang tới ánh mắt hỏi thăm. Trước tiên chờ một chút. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ma long thương. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hỏa thần thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Dương mỗi gặp phải một cái thần linh, đến giết chết trước sử dụng trước thần chi đánh cắp. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Chu Dương đã kiếm lời qua hơn 20.000 bốn chiều thuộc tính. Chu Dương dưỡng thành cùng thần linh đánh nhau trước tiên trộm một làn sóng thói quen tốt. Được rồi, đập chết đi. Chu Dương không thèm để ý vỗ tay một cái. Van xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Ta nguyện ý làm nô bộc cho ngươi. Nhìn thấy mình hỏa thần thần cách. Hỏa thần như cha mẹ chết. Vì có thể sống được. Hắn liền mặt cũng không cần. Nói làm đầy tờ nói. Thần linh làm nô lệ. Suy nghĩ một chút liền ăn bắn lên. Nhưng mà Chu Dương căn bản không có hứng thú. Rõ ràng có xinh đẹp nữ nô lệ không muốn. Nhất định phải đổi một lão đầu nát rượu. Đây không phải là có bệnh sao? Còn không bằng đem hỏa thần thần cách lấy ra cho mình vĩnh viễn không sẽ phản bội nữ nô. Còn có thể nhột mắt ấm chế. Ngươi giết ta một lần. Ta giết ngươi một lần. cái này rất công bằng. Chúng ta hòa nhau, không có có thần cách, thần lực còn bị giam cầm. Hỏa thần tại chỗ chết thảm, tuyệt không sống lại khả năng. Hai ngốc liền vội vàng chạy tới, mắt lom lom nhìn Chu Dương trong tay hỏa thần thần cách. Tất cả đều là vẻ khao khát, biết rõ quy củ không? Chu Dương đem trong tay hỏa thần thần cách ở trong tay dạo qua một vòng. Cười híp mắt nói, hai ngốc liền vội vàng gật đầu một cái. Hung hãn mà nhìn chằm chằm xung quanh sửng sờ viêm ma cùng dung nham cự nhân. Gầm hét lên, còn không mau cút đi. Viêm ma cùng dung nham cự nhân nào dám ở lâu. Rất sợ giống như hỏa thần một bản bị đập chết. Chốc lát trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tử vong chi dực hình thái biến trở về đen dài thẳng tiểu lô ly. Nàng xấu hổ nhìn Chu Dương một cái. Xoay người. Mân mê pê, xin chủ nhân thương tích hai ngốc, ta cũng sẽ không nhân từ. Chu Dương đâu còn có thể nhịn được, ôm lấy hai ngốc nhảy vào trong nham tương, tiến hành hoàn toàn mới thâm nhập giao lưu. Hai ngốc bản thân liền là trong nham tương tắm hắc long. Chu Dương lại là nguyên tố chi thần, ngâm mình ở trong nham tương liền cùng ngâm trong suối nước nóng không có quá nhiều sự khác biệt. Chiến đấu kéo dài hơn 4 giờ, hai ngốc đã nhận được tưởng thưởng hỏa thần thần cách, nàng nhanh chóng đem thần cách dung hợp, sợ Chu Dương đổi ý thu hồi, dung nham điên cuồng loạn động lên, vô số hỏa diễm tinh linh nhảy múa, hai ngốc biến trở về tử vong chi dực hình thái, trên thân lân phiến biến thành màu tím đen, phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận hỏa diễm năng lượng. Toàn bộ dung nham cự thú cùng viêm ma nghe lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, ta tức là của các ngươi tân chủ nhân. Các ngươi nhất thiết phải vô điều kiện tín ngưỡng ta. Nếu không ta đem ban cho các ngươi tử vong. Màu tím đen long diễm trùng thiên. Toàn bộ bên dưới vòm trời lên hỏa vũ. Toàn bộ dung nham khu vực làm lớn ra gấp 30 lên. Đây là hai ngốc đang vì dung nham đám cự thú mưu phúc lễ. Viêm ma chi vương nguyện ý nghe theo hỏa thần đại nhân sai khiến. Ngoặc kép, viêm ma chi vương cái thứ nhất nhảy ra biểu trung tâm. Có lão đại mở đầu, viêm ma cùng dung nham đám cự thú rối rít noi theo. Toàn bộ hỏa hệ cự thú tất cả thuộc về hai ngốc khống chế. Hai ngốc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này thu hoạch cực lớn, không chỉ có báo thù. Còn chiếm được mình muốn hỏa thần thần cách, hai người thật nhanh hướng phía trở về đường cũ, chỉ chốc lát liền thấy cửu long thiên đế liễn, lúc này trong xe nữ nhân toàn bộ đi ra, làm thành một vòng tròn, đem một cái nữ nhân vây lại, nữ nhân chính là thự quang nữ thần, đối mặt rất nhiều thần linh cấp đàn bà khác bao vây, nàng không khỏi lo lắng bất an. Nếu mà hay là ánh sáng minh thần bậc này thượng vị thần còn không sợ. Nhưng bây giờ nàng chỉ là hạ vị thần. Chu Dương nữ nhân tùy tiện một cái sách lên đều không thể so với nàng yếu hơn. Lần này nàng cùng được có chút cẩn. Không nghĩ đến Chu Dương cùng cửu long thiên đế liễn tách rời. Nàng nóng lòng theo dõi. Kết quả bị trung nữ phát hiện tung tích. Thần linh sao? Đây là cái thần linh kia. Vốn tưởng rằng lần này chỉ có thể thu hoạch một cái thần cách. Không nghĩ đến có thể thu lấy được hai cái. Tiếp theo cái thần cách ứng giờ đến phiên ta. Ta đã vội vã rồi. Thật tốt a, biết rõ chúng ta thiếu thần cách. Dương mắt đưa ra. Thự quang nữ thần nghe thấy lời của các nàng. Suýt chút nữa sợ quá khóc. Tổng có thần cách khó giữ được cảm giác. Quang minh thần vạch bị cướp thì thôi. Lẽ nào liền tự quang nữ thần thần cách cũng phải bị cướp sao? Nhìn thấy Chu Dương đến, thự quang nữ thần liền vội vàng hô lớn. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.